Tiểu sư đệ, ngươi nên nhiều như vậy cười cười. Cuối cùng, liền Viên Thu Vĩ cũng nhịn không được nói ra. Đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc viện lạc. Bốn vị thân truyền đệ tử khi bàn mà ngồi, ngoại trừ Mao Văn Tịnh bên ngoài, ba người khác trước mặt, đều có một cái chén lớn cùng vỏ rượu. Tiêu Viên Bác lộ ra thập phần hưng phấn, tăng thêm tiểu lượng quá lớn, một mư cờ ta y cho Thạch Tiểu Nhạc rót rượu. Thật không nghĩ đến là, Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem vô thanh vô tức, mấy chén lớn chúc Diệp Thanh xuống dưới, ngoại trừ khuôn mặt tường đỏ bên ngoài, thế mà không có chút nào dị trạng. Ngại ngại ta vốn còn muốn thắng một lần tiểu sư đệ. Tiêu Viên Bác im lặng nói. Hừ. Một tiếng khinh thường hừ lạnh, Mao Văn Tịnh đột nhiên từ dưới đất cầm lấy một cái vò rượu, ngay trước ba người mặt, đối anh Đào Tú nói thẳng tiếp đổ xuống dưới. Cái này hào phóng tư thái, cùng Mao Văn Tịnh bản thân lành lạnh khí từ cờ hờ ơn tờ tạo thành so sánh rõ ràng, thấy Thạch Tiểu Nhạc đều ngây người. Tam sư muội, ngươi là muốn hủ chết người sao? Tiêu Viên Bác khoa trường kêu lên. Sau một khắc, chính hắn lại hưng phấn lên, vậy học Mao Văn Tịnh bộ dáng nâng ly một phen, không quên kêu to thống khoái. Mượn tiểu kình, tứ đại thân truyền đệ tử Thiên Nam Hải Bắc Địa trò chuyện càng hăng say. Ngay cả luôn luôn không qua loa nói cười Viên Thu Vĩ, cũng bắt đầu chậm rãi mà nói. Tiểu sư đệ, lấy ngươi thiên tư thực lực, tương lai có lẽ có thể đi tham gia quần anh giải thi đấu. Viên Thu Vĩ thình lình nói ra. Quần anh giải thi đấu Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người. Làm người trong giang hồ, hắn đương nhiên nghe nói qua quần anh giải thi đấu. Chỉ bất quá, không nghĩ tới đại sư huynh đối với hắn đinh giá cao như vậy thôi. Làm giang hồ một đại thịnh sự, quần anh giải thi đấu lịch sử cùng Phi Mã Vương Triều có liều mạng, cách mỗi 5 năm, cũng sẽ ở các châu riêng phần mi nhờ cử hành một lần, đã duyên tập không biết bao nhiêu đời. Nghe nói chỉ có 25 tuổi phía dưới chính đạo thanh niên, mới có tư cách báo danh tham dự. Bất quá, đại đa số báo danh người, cuối cùng có lẽ liền chính thức lôi đài đều không thể đi lên. Bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt. Thanh Tuyết Châu, tổng cộng có 358 tòa thành thị, đến hàng vạn mà tính thành trấn. Càng có vô số môn phái như là Lô Nhạn 13 phái, trú đóng ở sông núi cảnh kỳ lạ bên trong. Ở trong đó, lại lấy thập đại chủ thành làm trung tâm, chia làm thập đại khu vực. Vân Tam Giác, bất quá là trong đó nhân khẩu ít nhất, võ đạo thực lực yếu nhất khu vực thôi. Mà như vậy nhân khẩu ít nhất, thực lực yếu nhất khu vực, bình quân mỗi một thời đại đều có hơn mấy triệu người trẻ tuổi. Chú ý, nơi này chỉ là một đời. Bởi vì tuổi trẻ võ giả tiến bộ nhanh chóng duyên cớ, trên giang hồ bình thường ngầm thừa nhận, 3 tuổi tuổi tác kém vì cùng một đời, vượt qua 3 tuổi, chính là một cái khác thay mặt. Nói cách khác, có thể tham gia quần anh đại hội người trẻ tuổi, chỉ là Vân Tam Giác liền không chỉ là hơn mấy triệu. Vân Giác 4 anh tú, kỳ thật chỉ là Thạch Tiểu Nhạc thế hệ này người bên trong người nổi bật. Thật luận thực lực, 25 tuổi bên trong, bọn hắn xa còn lâu mới được xưng là Vân Tam Giác mạnh nhất. Lúc trước nếu không có đời trước cao thủ trẻ tuổi, đều đã nhao nhao xông xáo giang hồ, Vân Thiên Chi Hội chỉ sợ sẽ là một loại khác cục diện. Có thể tưởng tượng, chỉ là Vân Tam Giác đã như thế, phóng đại đến toàn bộ Thanh Tuyết Châu, cạnh tranh hội kịch liệt đến loại trình độ nào đơn giản so kiếp trước thi đa y ho cờ còn khó ngàn vạn lần. Đáng sợ nhất vẫn là, tại vô số người trẻ tuổi bên trong, chỉ có chút ít mấy trăm người có thế leo lên quần anh đại hội lôi đài, cũng cuối cùng chiến đấu vị trí thứ 81 thứ tự. Cuối cùng chúng tuyển người, thì hội CVO tiểu anh hiệp bảng bên trong, lập tức danh dương toàn bộ Thanh Tuyết Châu, dẫn vạn người truy phủng. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù đối với mình tràn ngập lòng tin, nhưng cũng không dám nói nhất định có thế trổ hết tài năng. Thậm chí, hắn có loại manh liệt trực giác, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn leo lên quần anh đại hội lôi đài, chỉ sợ đều có nở thỉa u rất nhiều tư cách. Đời này, nếu có thể lần trước quần anh đại hội lôi đài, ta nằm mơ đều hội cười tỉnh. Nửa tỉnh nửa say Tiêu Viên Bác, ôm bình rượu, cười ha hả nói. Nhị sư huynh, ngươi xác thực đang nằm mơ. Mao Văn Tịnh dội cho một chậu nước lạnh. Vân Tam Giác khu vực, lần trước có người xem tờ va ho tiểu anh hiệp bảng, còn muốn ngược dòng tìm hỉ hệ u đến vài thập niên trước. Mà gần nhất những năm này, công nhận một đời không bằng một đời. Muốn ở sau đó lần này bên trong lấy được thành tích tốt, rất khó khăn. Bóng đêm dần dần sâu, bốn người cuối cùng trực tiếp ghé vào trên bàn đá ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đối đãi ba người khác sau khi trở về, Thạch Tiểu Nhạc rửa mặt một phen, thu thập xong hành lý, liền rời đi môn phái. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc xông xáo giang hồ tin tức bị phong tỏa, phổ thông đệ tử nhóm trông thấy hắn, chỉ cho là hắn muốn về một chuyến Kim Phượng Lâu, vậy cũng không có ở ý mấy ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc chạy về Kim Phượng Lâu. Thiếu lâu chủ trở về. Cổng bọn thị vệ kêu to, đã dẫn phát toàn bộ Kim Phượng Lâu chấn động. Chỉ chốc lát sau, lấy Tô Diễm Như cầm đầu, đông đảo Kim Phượng Lâu cao tầng toàn đều đi ra. Từ khi Vân Thiên Chi Hội về sau, Thạch Tiểu Nhạc danh khí đã truyền đến Vân Tam Giác rất nhiều nơi. Mà xem như bản nhà phạm vi thế lực, Thạch Tiểu Nhạc tại Phi Yến Thành bên trong, càng là cơ hồ đạt đến không ai không biết, không người không hiểu tình trạng. Không biết có bao nhiêu tuổi trẻ người, âm thầm hâm mộ ghen ghét hắn. Cũng có càng nhiều tập võ trẻ con, đem hắn trở thành cố gắng phấn đấu mục tiêu. Về phần Kim Phượng Lâu người, thì không lòng tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì cái này xuất sắc người thiếu niên, chính là tương lai lãnh đạo bọn hắn Lâu Chu. Tiểu Di, trông thấy xinh đẹp tuyệt luân, mặt mũi tràn đầy vui sướng Tô Diễm Như, Thạch Tiểu Nhạc đi tới. Ngươi mới bỏ được về được, muốn ăn đòn Tô Diễm Như vô ý thức muốn đi nhéo lỗ thai, hơn hết nghĩ tới đây là trước công chúng, lại vội vàng rụt trở về, cải thành đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ, dùng sức địa đánh Thạch Tiểu Nhạc mấy lần. Đám người không khỏi hoàn. Cũng chỉ có tại thiếu lâu chủ trước mặt, uy nghiêm mười phần Lâu Chu, mới hội hiện ra loại này tiểu nữ nhi thần thái. Đám người bên trong, nhị lâu chủ yên lặng thở dài, sau đó lại cười mạ bắt đầu. Mặc dù đã thích hướng Thạch Tiểu Nhạc quật khởi, nhưng khi đó nghe được Vân Thiên Chi Hội truyền đến tin tức lúc, hắn vẫn là không nhịn được sửng sốt trọn vẹn nửa ngày. Bây giờ suy nghĩ một chút, có như thế một cái thiếu niên tiếp ban Kim Phượng Lâu, cũng là Kim Phượng Lâu phúc khí. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.